Đế Bá, chương 1367, Thiên Tùng Tụ Tổ Dương Oai, 2. Khóc chuyện audio.com. Lý Thất Giả, người đây là công phu sư tử ngoạm, được một tấc lại muốn một thước. Thành âm già nua bên trong Đề Thiên Cốc không khỏi quát khẽ một tiếng. Điều kiện như vậy đối với bất kỳ một đế thống tiên môn nào mà nói, đều là không thể nào tiếp thu được. Lưu Thiên Đế chân khí cho các ngươi. Đã là ta khoan dung độ lượng, nếu là ta đồ Đề Thiên Cốc ngươi, hẳn là đào ba thước đất, đem hết thảy Đề Thiên Cốc các ngươi chuyển trống. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói ra, tốt, tốt, tốt, vậy liền để chúng ta phân cao thấp đi. Đề Thiên Cốc chúng ta, chỉ có anh linh chiến tử, không có kẻ hèn nhát đầu hàng. Thành âm già nua bên trong Đề Thiên Cốc quát lên, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Rất tốt, các ngươi đã có dạng dũng khí này. Vậy ta liền thành toàn các ngươi. Thụ tổ, cường công cho ta, chấm, Thiên Tùng Thụ Tổ không nói một lời. Một chân bước vào Đề Thiên Cốc, oanh oanh oanh, sau khi Thiên Tùng Thụ Tổ bước vào Đề Thiên Cốc, từng tòa sơn phong vỡ nát, từng tầng phòng ngự vỡ vụn. Sau đầu Thiên Tùng Thụ Tổ có từng vòng thần hoàn hiển hiện. 3000 thế giới quanh quẩn ở quanh thân hắn, ở thời điểm này, thần hoàng vô địch ở trên người hắn phát huy vô cùng tinh tế. Thiên Tùng Thụ Tổ bước vào Đề Thiên Cốc, không có chiêu thức, không có công pháp, dùng lực lượng tuyệt đối dung chuyển Đề Thiên Cốc, phòng ngự vô cùng cường đại của Đề Thiên Cốc ở dưới lực lượng tuyệt đối của Thiên Tùng Thụ Tổ. Từng tầng sụp đổ, từng tầng vỡ vụn, thần hoàng A chung quy là vô địch. Nhìn thấy Thiên Tùng Thụ Tổ không phát chiêu thức liền vỡ nát phòng ngự của Đề Thiên Cốc. Cái này rung động vô số cường giả trong thiên hạ. Xiết, gặp Thiên Tùng Thụ Tổ trong nháy mắt liền công phá từng tầng phòng ngự. Đại hiền cường giả chấn giữ các quan khẩu của Đề Thiên Cốc lập tức thành trận. Như Yến Linh từ hai cánh trái phải đâm sát mà ra. Lấy tốc độ cực nhanh tập kích đâm vào hai sườn của Thiên Tùng Thụ Tổ. Đối mặt công kích như thế, Thiên Tùng Thụ Tổ bất vi sở động, chỉ là một chỉ hoành không, tựa như thiên vẫn rơi xuống. Ba, một tiếng, cường giả hai cánh trái phải tập sát mà đến, thậm chí là đại hiền cũng trong nháy mắt là bị ép thành huyết vụ. Một màn dạng này cực kỳ chấn động, mặc kệ là thánh hoàng cường đại dương nào, thậm chí là đại hiền, ở trước mặt thần hoàng tựa như sâu kiến. Dễ dàng liền bị nghiền chết, ta đến, Thiên Tùng Thụ Tổ thét dài một tiếng, một bước bước vào bên trong Đề Thiên Cốc tổ địa, trong này, sơn hà tráng lệ, diệu thổ vô song, khắp nơi đều là tử chi thánh thảo, thiên địa tinh khí đậm đến tan không ra, phanh phanh phanh, thiên địa lay động một trận, sau khi Thiên Tùng Thụ Tổ bước vào tổ địa, từng tòa sơn phong trong này vỡ nát, từng đầu giang hà đứt gãy. Từng cái cấm chế vỡ tan, mặc kệ là đại hiền gia trì cổ điện, hay là động phủ thánh hoàng ở toàn bộ đều vỡ vụn. Cấp bậc lực lượng như vậy căn bản là ngăn không được bộ pháp của Thiên Tùng Thụ Tổ. Thiên Tùng Thụ Tổ một người bước vào Đề Thiên Cốc tổ địa. Như là xuất nhập chỗ không người. Cảnh tượng như vậy làm không ít đại giáo cương quốc nhìn thấy mà dùng mình. Một thần hoàng muốn diệt một môn một phái. Đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngay cả Đề Thiên Cốc dạng truyền thừa một môn song đế này cũng khó ngăn cản bộ pháp của Thiên Tùng Thụ Tổ. Có thể nghĩ nếu thần hoàng muốn diệt đại giáo cương quốc. Cái kia bất quá là tiện tay mà thôi. Thiên Tùng Thụ Tổ, chớ có hành hung, rốt cục, một tiếng hét lên, ở thời điểm này, có năm thần vương từ chỗ sâu của Đề Thiên Cốc vọt ra. Bọn hắn xông đi ra. Trưởng đế binh, ngự đế trận, từ trên trời giáng xuống. Phong tuyệt thiên địa, trong nháy mắt đem Thiên Tùng Thụ Tổ khốn vào trong trận. Đế trận vừa mở, lấy đế binh làm tiên phong. Năm vị thần vương ngự giá đại trận, trong nháy mắt là hoàn toàn mờ mịt. Từng thanh thần kiếm ước vạn trượng từ trong đại trận phóng lên trời. Mỗi một thanh thần kiếm đều có thể tiêu diệt sao trời thiên vũ. Chanh chanh chanh, ở trong nháy mắt, từng kiếm một chém xuống. Tuyệt sát thiên địa, mỗi một kiếm đều mang thí thần chi uy. Kiếm ra tất thầy máu. Phá cho ta, Thiên Tùng tụ tổ vẫn là tay không tấc sát, một tay kết ấn, một tay hóa kiếm, chấn đế thuật trong nháy mắt bão tố ra. Thuật này vừa ra, coi như là tiên đế đại đạo cũng bị chấn áp. Phanh phanh phanh, ở phía dưới chấn đế thuật, từng thanh chảm thiên thần kiếm bị oanh gãy. Toàn bộ đại trận ảm đạm phai mờ. Tại thời khắc này, Thiên Tùng tụ tổ bão táp chấn đế thuật. Tay trái hóa âm, tay phải hóa dương, âm dương giao thế, một cái âm dương ngư to lớn hiển hiện, âm dương ngư quét ngang mà đến, hết thảy đều tồi khô lạp hù, âm dương ngư vọt lên, tồi khô lạp hù, không gì có thể càn, coi như là đế trận cũng không được. Năm thần vương của đề thiên cốc vốn là thành tiểu đế trận. Bọn hắn mượn đế binh thúc dục tiểu đế trận dạng này, lại không cách nào đánh ra thiên đồ. Ở dưới chấn đế thuật của Thiên Tùng tụ tổ căn bản là không chống được bao lâu. Thiên Tùng tụ tổ trước đó, liền là có đầy đủ vốn liếng ngạo thị thiên hạ, khi hắn đạt được Lý Thất Dạ truyền thụ chấn đế thuật hoàn chỉnh, càng làm cho lực chiến đấu của hắn tăng lên 2 cấp độ. Hắn thậm chí là chấn đế thuật vừa ra, có thể đối chiến đế binh, oanh một tiếng vang thật lớn, âm dương ngư hủy thiên diệt địa. Đánh nát đế trận, năm thần vương muốn lấy đế binh hộ thể, nhưng mà y nguyên chậm một bước. A, một tiếng hét thảm vang lên, năm thần vương ở dưới chấn đế thuật của Thiên Tùng tụ tổ. Huyết nhục bay tán loạn, một mạng minh hô, một màn dạng này, là quá mức rung động. Năm thần vương y nguyên không phải đối thủ của Thiên Tùng tụ tổ. Thiên Tùng tụ tổ tay không tấc sát, vẫn là đem năm thần vương chém giết. Đây là chấn đế thuật trong truyền thuyết, Hồng Thiên Nữ Đế đích thật là một trong các thiên đế vạn cổ đến nay chấn thức cổ kim a, Dự Quốc Bách Thọ Dược Đế nhìn thấy một màn dạng này, cũng không khỏi ảm đạm phai mờ. Năm đó hắn tận mắt thấy chấn đế thuật của Hồng Thiên Nữ Đế. Một thuật chấn vạn đế, một trận chiến năm đó, hắn liền biết cả đời mình không cách nào cùng Hồng Thiên Nữ Đế tranh giành thiên mệnh. Chấn đế thuật vừa ra, từng lưu lại bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng hắn. Hôm nay Thiên Tùng tụ tổ, không cách nào cùng Hồng Thiên Nữ Đế năm đó so sánh. Nhưng mà, hiện tại Thiên Tùng tụ tổ dựa vào chấn đế thuật liền có thể tay không chiến đế binh. Đây là đế thuật vô địch tha, năm thần vương bị giết. Đế binh trong nháy mắt bay trở về chỗ sâu nhất trong đề thiên cốc tổ địa. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa vì đó yên tĩnh, thần hoàng vừa ra, chiến vạn vực, cái này đích xác là sự tình 10 phần đáng sợ. Oanh oanh oanh, lúc này Thiên Tùng tụ tổ từng bước một bước vào chỗ sâu nhất của đề thiên cốc tổ địa. Một bước một thiên địa, một bước một chấn áp, mặc dù chỗ sâu nhất của đề thiên cốc có vô số cấm chế. Nhưng mà, ở dưới Thiên Tùng tụ tổ từng bước một đi tới sụp đổ. Coi như là tiên đế bày ra cấm chế, qua tuế nguyệt xa xưa như thế, cũng ngăn không được vô địch chi uy của Thiên Tùng tụ tổ. Cách chương